Chương 244, Thọ Yến Phong Phi 4. Tây Cương Công Chúa. Tây Cương Công Chúa Thái Hậu biến sắc, âm điệu không tự giác cao vài phần, đây là có chuyện gì? Lời nói rơi xuống, dưới đài nháy mắt yên tĩnh lại. Mọi người sôi nổi dừng tay thượng động tác, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn trên đài Thái Hậu, liền vũ cơ nhóm trong nháy mắt đều rối loạn vũ bộ, không nói lời gì quỳ rạp xuống đất. Thái Hậu chịu đựng lửa giận, quay đầu nhìn chuyện không liên quan chính mình chỉ lo cùng Tần tự thân mật thương Hàn Duật, lạnh lùng nói, Hoàng thượng vì sao đem Tây Cương công chúa tứ hôn cho Tề Vương Tây Cương tiểu quốc xa tại biên tái, coi như là công chúa lại có gì dùng có thể mang cho Tề Vương chỗ tốt gì? Hoàng thượng an đây là cái gì tâm? Tề Vương thời gian dài như vậy tới nay vẫn luôn không có tuyển phi, vì chọn một môn đăng hộ đối có thể mang cho lợi ích của hắn danh môn quý nữ, mà không phải tùy ý chọn một biên tái tiểu công chúa đưa cho hắn. Trước mắt bao người, Thương Hàn Duật đối Thái Hậu chất vấn mắt điếc tai ngơ, không nhanh không chậm uy Tần Tự uống ngụm trà, uống xong còn liêu liêu sợi tóc của nàng, cầm khởi lưng bàn tay của nàng hôn hôn, thấp giọng nỉ non, ái phi thật đẹp. Nam tự môi đỏ mọng gợi lên, đôi mắt nhướng lên, thiên hạ chi đại, chẳng lẽ vương thổ, dẫn thổ chi tân, chẳng lẽ vương thần. Không chút để ý ngẩng đầu nhìn hướng Thái Hậu, nàng tiếng nói thản nhiên, Hoàng thượng muốn cho mình Thần Tử tứ hôn. Còn cần được đến sự đồng ý của người nào sao? Thái Hậu nghe vậy, từ mới vừa liền suy nghĩ lửa giận trong nháy mắt bùng nổ. Ngươi cho ai ra câm miệng? Nơi này khi nào đến phiên ngươi nói chuyện? Thật nghĩ đến Phong Phi Tử liền có thể đối ai ra hô to gọi nhỏ? Quả thực ngược lại ngươi nam tự cười khẽ, rất là không coi ai ra gì tiếng cười. Thái Hậu lời nói này được thực sự có khí thế. Mọi người kinh hồn táng đảm nhìn xem nàng. Hoàn toàn không thể tưởng tượng Tần gia một cái tiểu tiểu thứ nữ là như thế nào dám cùng Thái Hậu kêu gào. Hơn nữa Tần gia không phải Thái Hậu nhà mẹ đẻ sao? Tần Tự chính là Thái Hậu cháu gái. Như thế nào ngược lại đối Thái Hậu thái độ như thế? Tứ hôn một chuyện, mới vừa Tề Vương nói nhầm. Nam Tự giọng điệu thản nhiên, ánh mắt hướng về dưới đài. Hoàng thượng ngoại trừ tứ hôn Tây Cương công chúa Phượng Loan Nguyệt bên ngoài, còn cho một cái nhu nhiên công chúa Ô Nhã cho Tề Vương. Tề Vương, Tề Vương, được hưởng Tề nhân chi phúc. Hoàng thượng nhưng là cho hắn lớn lao ân sủng. Về phần hai người này ai làm vợ, ai làm thiếp, Hoàng thượng cũng cố ý cho ân điện, nhường Tề Vương chính mình quyết định, hắn không can thiệp. Nam Tử quay đầu nhìn về phía Thương Hàn Duật, Hoàng thượng là nói như vậy đi? Thương Hàn Duật gật đầu, ân. Nếu trên đời này còn có một cái từ ngữ có thể hình dung Thái Hậu lúc này bộ mặt biểu tình, đại khái chính là văn mẹo. Nam Tử thậm chí có thể nhận thấy được thân thể nàng tại run nhẹ nhẹ, đương nhiên là khí. Điều này nói rõ vị này Thái Hậu tu dưỡng vẫn chưa tới ra ác không, có lẽ là ngụy trang tu dưỡng vẫn chưa tới ra. Bất quá bất kể là không phải ngụy trang, Thái Hậu lúc này tâm tình khẳng định không thế nào tốt chính là. Mà ngoại trừ Thái Hậu bên ngoài, mặt khác hai cái tâm tình không tốt người tự nhiên là Tây Cương công chúa Phượng Loan Nguyệt cùng Nhu Nhiên công chúa Ô Nhã. Hai vị này công chúa cũng là vì hòa thân mà đến. Nói là hòa thân, kỳ thật bất quá là tiểu quốc vì tự bảo vệ mình mà cố ý dâng lên chính mình công chúa, bản trông cậy vào hoàng thượng có thể lọt mắt xanh một hai, được hoàng thượng liền khỏe mắt đều không phiết các nàng một chút, qua tay liền coi các nàng là thành hàng hóa bình thường tứ hôn cho Tề Vương. Tại hai vị tâm cao khí ngạo công chúa mà nói, vậy đại khái xem như một loại nhục nhã, nhưng các nàng đối với loại này nhục nhã lại vô lực phản kháng, chỉ có thể bị bức tiếp nhận, hơn nữa còn muốn dập đầu tạ ơn.